Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 868. Tập rất là đẹp. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào Trung Nguyên, chào Phạm Xuân Thành, chào Lê Ngọc Nam, chào Mẫn Huỳnh, chào Duy Nguyễn ạ. Mọi người có đang xem Diệu Binh không? Vào xem video rồi ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Mình đọc lại một đoạn của tập trước nhé. Bởi vì tập trước ngừng ở cái đoạn giữa giữa. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 868. Đạo thai tên là Bảo Huyền Kính ngồi trên lưng ngựa, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng. Tinh phách máu hồn của Bảo Huyền Kính thực sự đều tập trung vào một điểm, đang ngồi trong bông hoa sen máu kia. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Bảo Huyền Kính bây giờ chính là con yêu mã. Y vượt qua muôn vàn khó khăn mới trở thành con người thực sự, nhưng lại bỏ rơi thân người, tự hạ thấp bản thân thành yêu mã. Điều này tất nhiên không phải là tự hành hạ bản thân mình, mà là sự phản kháng của một tồn tại từng bước trên cảnh giới siêu thoát ở U Minh, như đối với tất cả mọi thứ. Giống như Trịnh Thương Minh đã nói, thế giới này đã sai, cường giả sẽ uốn nắn nó, kẻ yếu sẽ phải nhận sai. Tóm lại, đều là phải sống sót rồi mới biết có thể nói đến những chuyện khác. Ngay lúc biến thành yêu mã kia, thế giới này liền trở nên trong sáng, giống như là bí ẩn trong bụng mẹ được giải đáp, như là lớp sương mù tăm tối bị thổi bay. Lúc này y mới có thể thực sự tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ. Nhìn về phía trước, núi non trồng chất, quay đầu nhìn lại nhân gian đèn đuốc lung linh. Khi y là yêu mã chứ không phải là con người, dùng một góc độ không bị che giấu để nhìn thế giới, cảnh sắc hóa ra lại khác biệt. Đi qua mông muội, bị đối thủ không rõ danh tính kia để dễ dàng thúc đẩy thiên ý, suýt chút nữa là ép y vào đường cùng. Không phải là do y nhìn không đủ xa, không phải là do y ngu ngốc, mà là do bẩm sinh có hạn, hơn nữa còn bị thế lực bên ngoài che giấu. Đúng vậy, thiên tài tuyệt thế của phủ Sóc Phương Bá, đạo mạch thiên sinh hiếm có Bảo Huyền Kính, bẩm sinh đã có hạn. Với tầm mắt đừng đạt đến cảnh giới siêu thoát của y, mọi thứ đều dễ dàng và đơn giản như vậy. Tại sao người âm thầm ra tay kia có thể nắm giữ con dao thiên ý, chém y chật vật, thảm hại đến như vậy chứ? Ngay nháy mắt tỉnh táo, y đã hiểu ra. Cùng lúc xóa bỏ vùng tối trong lòng, chân tướng đã hiển lộ rõ ràng. Cho nên y mới cười. Biêu Ngọc Trì thiên phú có hạn. Ôn Đình Lan rất thông minh nhưng chưa đủ. Còn y bị loại lực lượng kia che mắt. Bảo Huyền Kính không ngừng cười. Cười đến mức nước mắt chảy ra. Tại sao mọi chuyện đều không thuận lợi? Tại sao thiên ý lại như con dao? Hóa ra là vì một nguyên nhân đơn giản như vậy. Vì thiên mệnh nằm ở yêu tộc, y đã sống qua tháng năm dài đằng đẵng, đã tạo thành đạo từ lâu rồi. Y biết rõ thiên mệnh nằm ở yêu tộc, nhưng mà y cũng đã bị tiền bối nhân tộc kia, những người đã thay đổi vận mệnh nhân tộc lừa gạt. Nhân hoàng thời viễn cổ và bát hiền thời thượng cổ, những người đó lừa trời, lừa người, thay đổi lịch sử, hiện tại cũng ảnh hưởng đến tương lai mãi mãi. Y ngồi trong thế giới u minh, rõ ràng đã kiểm tra lịch sử nhiều lần, nhưng mà lại không nhìn ra điều gì. Cứ tưởng rằng thiên mệnh đã chuyển rồi. Nhưng mà thực ra nhân tộc hiện thế không phải là nhân tộc được yêu tộc tạo ra trong thời đại viễn cổ. Dấu vết sinh mệnh được gọi là người chưa bao giờ cố định vào một thời điểm nào đó. Yêu tộc tạo ra nhân tộc, nhân tộc cũng tự tạo ra chính mình. Từ lâu đã nuốt chửng nguồn gốc của bách tộc, trộn đẫn máu của chư thế, lấy tinh hoa của vạn giới để cho bản thân mình dùng. Cho nên mới có thể thống trị chư thiên, cho nên mới có thể đứng vững hàng vạn năm. Vì lẽ đó thiên đạo không bỏ rơi, nhân đạo phát triển, cho nên thực tế thật là thú vị. Bảo Huyền Kính ta lại là người thuần khiết nhất, giống như là người xưa nhất trên thế giới này. Người của thời đại viễn cổ, kẻ phản tổ thuần huyết của hiện thế, là tồn tại bị gọi là thiên ý, ghét bỏ. Mối nguy hiểm lớn nhất là người hoàn toàn không biết nguy hiểm từ đâu mà tới, cũng đã gần tới cảnh chết. Địch nhân đáng sợ nhất là hắn đã ra tay với ngươi, mà ngươi lại không hề biết hắn là ai. Đối với người như Bảo Huyền Kính mà nói, chỉ cần hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu là có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Chỉ cần biết rõ kẻ thù là người nào, y sẽ biết nên ứng phó như thế nào. Y chẳng qua là cảm thấy vô cùng hoang đường. Y khổ tâm chuẩn bị thật kỹ làm người, nhưng mà lại bị thiên đạo ghét bỏ vì quá giống người. Thiên ý như con dao, gió bão hung ác, khiến cho người chuyển sinh có tầm nhìn siêu thoát như y trở tay không kịp, suýt chút nữa là tự hủy hoại bản thân. Mà những tiên hiền có thể lừa trời, có thể tạo ra thời đại nhân đạo thịnh thế như vậy lại vĩ đại đến nhường nào chứ? Trong lòng Bảo Huyền Kính đầy sự sùng bái. Đó là tiên hiền của y, là tổ tiên của y. Nghĩ đến những cái tên sáng chói như sao trời, nghĩ đến những chiến công vang dội nọ, linh hồn y không khỏi rung động, máu nóng trong người cũng không khỏi sôi sục. Đó là tiếng vang cổ xưa nhất từ tận sâu trong huyết mạch. Y vô cùng kiêu ngạo vì mình là một con người. Đúng thế, cho dù lúc này đang ẩn náu trong cơ thể ma yêu, thế nhưng y vẫn phải trở về. Thân là ma yêu, nhưng tâm lại là nhân tộc. Cho dù đã biết thiên mệnh nằm ở yêu tộc, nhưng nên chọn yêu hay là người hoàn toàn không phải là vấn đề. Yêu tộc các ngươi đã bị nhốt trong lồng xem như là heo chó để giết rồi. Thiên mệnh có hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Nhân tộc chúng ta quét ngang vạn giới, trấn áp chư thiên, nhân đạo thịnh hành, không có gì để ngăn cản. Huyền Kính. Trịnh Thường Minh nhìn Bảo Huyền Kính, cười đến mức thở không ra hơi, thậm chí còn cười ra nước mắt, hơi có chút khó hiểu. Tuy rằng những gì ta nói quả thực là một chút đạo lý, nhưng ngươi cười đến như vậy, quá vui rồi đấy. Không có việc gì, không có việc gì. Bảo Huyền Kính nghỉ ngơi một lúc, sau đó khoát tay, nghĩ đến chuyện buồn cười mà thôi. Lúc này chân bệnh y vẫn nằm bên trong con mã yêu kia. Đạo thai tên là Bảo Huyền Kính, vốn là chỉ là vỏ bọc, thao túng cỗ thân thể này để nói chuyện, động tác có cảm giác như là đang chơi múa rối vậy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Sau khi xóa bỏ bóng tối trước mắt, y lại bắt đầu cảm thấy thế giới này thú vị. Suýt chút nữa đã là phí công nhọc sức. Sau khi kịp thời dừng cương trước bờ vực, sao có thể không cảm thấy hoàng hôn đẹp đẽ chứ? Từ thân người giả vờ rơi xuống mã yêu, mà ẩn giấu sinh mệnh trong đó, không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như người rơi vào ma đạo, sự chuyển biến này thường là không thể đảo ngược, mà y đã bước chính xác đến bên ranh giới kia, chỉ có thể nhìn thấy thế giới mà mã yêu nhìn thấy. Một bước mạo hiểm này là hoàn toàn xứng đáng. Y hiện tại cũng đã ngồi xuống bàn cờ này. Đại Long sắp bị giết chết trong ván cờ đã trở thành người chơi cờ. Thần Long một khi bay ra khỏi biển, nhất định sẽ bay đến 9 tầng trời. Một khi nắm giữ quân cờ nơi tay, Bảo Huyền Kính y nhớ già già quá. Kinh địch ác ý của thiên đạo lần này, sát cục của người không rõ danh tính kia, y mới phát hiện ra mình rất cần già già. Già già nói rất đúng. Sinh ra trong bảo gia thực là một chuyện may mắn. Chỉ cần có sóc vương bá của đại tề ở bên cạnh, y không cần phải làm gì cũng có thể an toàn để trưởng thành. Sát cục bên ngoài còn chưa kịp đến gần thì đã bị chặn lại. Hết lần này đến lần khác, chính y đã điều ra da của mình ra khỏi Lâm Tri. Chuyện gì mà buồn cười vậy? Trịnh Thường Minh hơi lo lắng rằng Bảo Huyền Kính đang chế nhạo mình. Thực ra lão cũng không quan tâm đến việc bị chế nhạo. Lão ta lo lắng Bảo Huyền Kính không phải là một đứa trẻ ngoan. Bảo Huyền Kính lúc này có tâm trạng không tệ. Hắn có thể là nhàn nhã kể một vài câu chuyện của con người. Trước đây vãn bối rất thích ăn kẹo bi. Có một lần vãn bối nhìn thấy một viên được đựng trong một chiếc bình ngọc. Nó tròn xoe, có mùi thơm thoang thoảng, khiến cho ta thèm nhỏ dãi. Vãn bối liền hỏi mẫu thân của mình, vãn bối có thể ăn một viên hay không? Mẹ của vãn bối nói, ta không cần phải ăn. Vãn bối liền cảm thấy như có chút kỳ quái. Vãn bối muốn ăn, vãn bối thèm, sao lại nói là không cần ăn? Chẳng lẽ là do lo lắng vãn bối ăn quá nhiều sao? Sau đó vãn bối lại nhìn thấy thứ tương tự ở chỗ da da của mình. Vãn bối cảm thấy phải đổi cách hỏi. Vãn bối liền hỏi da da của mình, da da, viên kẹo này ăn có ngon không vậy? Bảo Huyền Kính lộ ra vẻ mặt buồn bã. Da da của vãn bối nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Vãn bối liền không dám nói gì nữa. Y thở dài một hơi. Vãn bối cứ tưởng ý của ngài ấy là sau này không cho ta ăn kẹo bi nữa, dọa cho vãn bối sợ đến mức phải từ bỏ hắn luôn, từ bỏ hẳn luôn. Người đang nói là khai mạch đan sao? Trịnh Thông Minh lộ ra biểu cảm cổ quái. Sau này vãn bối biết đó là khai mạch đan, cũng không nói là không dám nói là mình muốn ăn nữa. Bảo Huyền Kính có chút cảm khái. Bởi vì vãn bối đã lớn rồi, là người kế thừa của Bảo Thị, ta phải sớm hiểu chuyện. Khai mạch đan quý giá là chìa khóa mở ra cánh cửa siêu phàm cho nhân loại, có ý nghĩa hiện thực thực lớn, ta không thể ăn chơi được. Khai mạch đan tất nhiên rất quan trọng, cũng có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, nhưng mà hệ thống khai mạch đan đã rất hoàn thiện, sản lượng phong phú như vậy, với tài lực của phủ sóc phương bá mà nói, Bảo Huyền Kính dùng nó làm kẹo bi để ăn cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Chỉ có thể nói là gia giáo sóc phương bá rất nghiêm khắc, hai tử này đã bị quản lý rất chặt. Trịnh Thường Minh nở một nụ cười hiền hòa. Ăn một hai viên cũng không sao, cũng không phải là ăn trộm ăn cướp gì đâu. Đợi lát nữa Trịnh Thúc Thúc lấy cho người một viên, người chỉ cần nén nút ăn là được. Vâng, Bảo Huyền Kính rất là vui. Ngài có thể lấy ngay bây giờ không? Y đưa mắt nhìn Trịnh Thường Minh, hơi có chút ngượng ngùng. Vạn bối chưa ăn bao giờ, muốn nếm thử ngay lập tức. Hôm nay đi ra ngoại ô với Thúc Thúc, giải phóng bản thân, cảm thấy được tự do, cho nên liền muốn nếm thử. Giờ phút này, đây là một viên khai mạch đan tên là tự do. Y lại thêm một câu hiểu chuyện. Phẩm chất nào đều được. Vấn đề thân người quá cổ xưa, quá thuần khiết, khiến cho bị thiên ý ghét bỏ tuyệt đối là bài toán nan giải của vạn cổ. Cho dù là người có tầm nhìn như Bảo Huyền Kính, nếu như ném y vào thời đại viễn cổ, y cũng không biết giải quyết như thế nào. Nhưng mà ở thời đại này thì lại vô cùng đơn giản. Bởi vì tiên hiền nhân tộc vĩ đại từ lâu đã viết ra đáp án. Những người có chí hướng của thế hệ trước càng đơn giản hóa đáp án này nhiều lần trong thời gian dài đằng đẵng. Khai mạch đan. Tại sao ở thời đại nhân đạo thịnh hành, nhân tộc thống trị hiện thế này, người có đạo mạch trời sinh đã có thể hiếm như vậy? Hơn nữa càng ngày càng ít. Ở thời đại viễn cổ tăm tối nhất cũng thỉnh thoảng xuất hiện một số người có đạo mạch trời sinh, dẫn dắt nhân tộc gian nan cầu sinh trong thời đại. Ở giai đoạn nhân tộc bắt đầu quật khởi, người khai mạch bằng khí huyết cửu tử nhất sinh và người có đạo mạch trời sinh gần như là ngang bằng với nhau. Nhưng mà càng về sau, người có đạo mạch trời sinh lại càng hiếm gặp. Cho đến hiện tại, những người vang danh đương thời cũng chỉ có giải rác vài người như Trọng Huyền Tuân, Ngụy Huyền Triệt. Bảo Huyền Kính ý cũng bị coi là bà bối. Không phải là do nhân tộc càng ngày càng lụi bại, huyết mạch nhân tộc không đủ cường đại. Ngược lại, tiềm lực của nhân tộc càng mạnh mẽ, ghi chép tu hành không ngừng bị phá vỡ. Chính là bằng chứng. Chỉ là ở thiên mệnh từ trước đến nay đều nằm ở yêu tộc, nằm ở những tộc quần trời sinh đất dưỡng kia, thiên mệnh không thích nhân tộc. Không ban cho nhân tộc người có đạo mạch trời sinh chính là biểu hiện của sự không yêu thích đó. Nhưng mà thiên mệnh cũng không ghét bỏ nhân tộc, bởi vì những người thời viễn cổ mà thiên mệnh ghét bỏ đã không còn tồn tại nữa, hoặc là đã siêu thoát, hoàn toàn không quan tâm đến thiên mệnh. Chỉ có một Bảo Huyền Kính mới có thể khiến cho thiên mệnh phải ra tay. Một viên khai mạch đan nhỏ bé đã mở ra con đường tu luyện cho người bình thường, phá vỡ ranh giới siêu phàm. Một viên khai mạch đan nhỏ bé cũng khiến cho cái gọi là thiên mệnh trở nên mịt mờ, khiến cho ác ý của thiên đạo tan biến như là mây khói. Tại sao những con hung thú sản sinh ra khai mạch đan nhất định phải bắt nguồn từ yêu tộc, nhất định phải dùng nhân khí để nuôi dưỡng? Không chỉ là vì làm như vậy có thể nâng cao sản lượng khai mạch đan lên nhiều, cũng là vì có như vậy thì mới có thể đảm bảo huyết thống của nhân tộc không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng hoa một cách toàn diện, không bị thiên đạo ghét bỏ. Cho nên hệ thống khai mạch đan hiện tại gần như là không thể đổi mới thêm được nữa. Nó đã kết hợp tất cả trí tuệ vô tận của nhân tộc, gần như là không có khả năng trở nên hoàn mỹ hơn. Tất cả những nghiên cứu sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm giảm bớt sự hao phí nhân khí, khiến cho sản lượng khai mạch đan nhiều hơn, sản chất lượng cao hơn. Khai mạch đan của nhân tộc đều trộn lẫn máu của yêu tộc, huyết mạch của nhân tộc lấy tinh hoa của vạn tộc, những hạt giống thần thông trong bí tàng nội phủ của con người, ở trong đó có một phần rất lớn ở thời đại thượng cổ, chẳng phải cũng là bản lĩnh bẩm sinh của bách tộc dị chủng sao? Trời không cho, người tự lấy. Những kẻ thần thông trời sinh kia cũng có thể coi là người hoàn toàn, là kẻ phản tổ, xuất hiện ngẫu nhiên, giống như là những tiên tổ đã tự tay nuốt chửng lực lượng thần thông của các tộc quần bẩm sinh. Cái gọi là thiên ý, lại phân biệt được ai là ai? Ai mới là con ruột chứ? Chỉ cần một viên khai mạch đan là có thể giải quyết một vấn đề hiện tại của Bảo Huyền Kính. Nhưng y không thể lập tức dùng hoa sen máu bao bọc cơ thể, trở về đạo thai, tự mình đến Bảo Thị lấy, nếu không khó mà tránh khỏi sơ hở dưới ác ý của thiên đạo. Y chỉ có thể nhờ Trịnh Thương Minh giúp đỡ, mà Trịnh Thương Minh lại không nói nên lời. Bảo Huyền Kính có xuất thân, gia thế như vậy, thế mà chưa từng ăn khai mạch đan, muốn nếm thử mùi vị của nó mà không được. Thực là phiền não của thiên tài mà. Nếu như có thể, lão ta cũng không muốn ăn khai mạch đan. Lão cũng là muốn nằm trong Tắc Hạ học cung nhàn rỗi đọc sách, đợi đến khi có khoảnh khắc vạn chúng chú mục, liền ngồi dậy cười, nói một câu đã đến lúc rồi, sau đó vang danh lâm truy. Đưa một viên khai mạch đan tới đây. Lão ta lấy ra tấm lệnh bài của mình phân phó. Cảm ơn Trịnh Thúc Thúc. Bà Huyền Kính vui mừng khôn xiết nói. Ở trong bụng ngựa, ở trên bông hoa sen máu, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi tĩnh tâm suy nghĩ, ánh mắt u ám. Y đang hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã gặp phải hôm nay, đủ loại nguyên nhân hôm nay nhất định sẽ kết thành quả trong tương lai. Con dao thiên ý sắp được giải quyết rồi, vậy mà người thúc đẩy con dao thiên ý kia là sao? Người đó ở đâu? Họ gì, tên gì? Con nhận ra Bảo Huyền Kính y hay không? Khách quan, các vị đã là nhóm người thứ tư đến xem hiện trường rồi đấy. Trên Hữu Hạ Đào, trưởng quỹ quan lán khách sạn lau mồ hôi. Tiểu nhân thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện của các vị tiên nhân sao có thể liên quan đến chúng ta chứ? Lão bản khách sạn đã bỏ trốn vì sợ hãi hiện trường vụ án âm trầm đáng sợ kia, càng chán ghét những vị đại gia bay lượn khắp nơi, dù gì, dù nói gì thì cũng không chịu trở về khách sạn nữa. Danh tiếng ngôi nhà ma truyền ra ngoài, cũng không cần phải nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa. Nhưng là nhân viên khách sạn, trưởng quỹ không thể nói đi là đi được. Dưới chân lão ta cũng đang run rẩy, nhưng mà nhận ra một ngày còn nhận tiền công thì phải ra sức làm việc. Còn phải ứng phó với các thần tiên lão gia, nếu như ứng phó không tốt thì có thể tan thành mây khói. Tuy rằng quần đảo Cận Hải là nơi phá có pháp luật, nhưng mà trong chuyện này lại không khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Chẳng phải là có mấy vị khách trọ bị mất tích rồi sao? Đôi phù thề kia trông rất hiền lành, cũng rất xứng đôi, nhưng mà sau lưng lại là kẻ giết người không ghê tay, đã giết chết rất nhiều quan sai của cảnh quốc. Theo điều tra của các lão gia tuần hải vệ, nói là người của Bình Đẳng Quốc. Gặp quỷ rồi. Thiên quỷ nổi tiếng hung ác của Bình Đẳng Quốc không phải là mới bị tiên nhân cảnh quốc điêu diệt cách đây không lâu sao? Chính quyền Tề Quốc tuy rằng không bàn luận chuyện này, nhưng mà những thương nhân đi ngang qua đều nói như vậy. Ba nhóm người trước đó là ai? Trung Ly Viêm hỏi. Cái này... Trường quỹ lập tức rụt cổ lại. Người cũng không cần biết rõ đang phát sinh cái gì. Chúng ta chỉ cần thông báo cho người một tiếng, chúng ta muốn đến đó xem một chút. Trung Ly Viêm lấy ra một nén bạc đặt trên quầy. Dẫn đường đi. Cũng có thể kể cho chúng ta xem người đã nghe được những gì. Gia Cát Tộ đặt cuốn sách đã xem suốt dọc đường xuống nói, chúng ta tự biết đánh giá thực giả trong đó. Tình Vu già già quả thực không nói với gã, muốn họ đến đây xác nhận điều gì. Gã biết rõ khả năng của gia gia mình, chỉ cần bọn họ nhìn thấy kinh lịch lướt qua, thậm chí là chỉ là đi qua một số nơi, cho dù là trước hay sau khi xảy ra chuyện, những chuyện mà gia gia muốn xác nhận đều đã được xác nhận xong. Vì lẽ đó bọn họ không cần phải làm gì thêm, chỉ cần dạo chơi một vòng trên biển là được. Nhưng Trung Đi đại gia là người có chủ kiến. Gia Cát Tiểu Lộ gã cũng không muốn mơ màng không hiểu chuyện gì. Dù sao chuyện mà Gia Gia giao phó rất là đơn giản, sẽ không bị ảnh hưởng. Hai người họ cũng có thể tự mình quyết định. Gã đoán rằng chuyện của Gia Gia mình muốn xác nhận có liên quan đến tiên cung. Suy đoán là trò chơi giữa ông cháu, mà tiếp cận trí tuệ của Tinh Vu là mục tiêu mà gã luôn theo đuổi. Lúc trước gã mang theo nghi vấn đến Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, muốn hỏi Khương Các Lão, trên trời có tiên nhân hay không? Vấn đề cuối cùng kia đã do Nguyên Thiên Thần hỏi ra trước, mà gã cũng chú ý tới Vu Tiễn Ngư của Cảnh Quốc, cũng có xúc động cực sâu đối với vấn đề này. Truyền thuyết phi thăng của đời đại tiên nhân, mưu kế tiên đình do Cảnh Quốc thúc đẩy năm xưa, chi tiết cụ thể đều là tình báo tuyệt mật mà gã đã may mắn được lật xem. Nhưng mà lúc cầu đạo ở Thiên Cung, gã vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh. Sau khi Cửu Cung Thiên Minh vang lên, gã mới như có thể ngộ. Nguyên Thiên Thần đến Thiên Cung cầu đạo, về bản chất chính là hành vi che giấu tai mắt người. Thần hỏi về tiên nhân, có lập trường căn bản của thần, thời đại tiên nhân đã kết thúc thời đại thần thoại. Người hấp thụ dưỡng chất của thời đại thần thoại như Nguyên Thiên Thần, khi thời đại này kết thúc, có sự quan tâm theo bản năng và đáng lý ra là phải là có đối. Và đáng lý ra phải có đối với tiên nhân. Tất nhiên sau khi Nguyên Thiên Thần được phong thần và chân chính siêu thoát, Gia Cát Tộ lại càng hiểu hơn về điều này. Ở trong toàn bộ kế hoạch cảnh quốc thanh trừng nhất chân đạo, có lẽ Nguyên Thiên Thần vẫn luôn nắm giữ điều gì đó. Hỏi về tiên nhân chỉ là lần xác nhận cuối cùng về kế hoạch tiên đình, hoặc nói cụ thể hơn, thần đang xác nhận kế hoạch thanh trừng nhất chân đạo của Lư Khâu Văn Nguyệt. Nói đến sự quan tâm của vợ Vu Tiễn Ngư, sư phụ của Vu Tiễn Ngư chính là Cơ Cảnh Lộc. Người đứng sau lưng Cơ Cảnh Lộc rõ ràng là Lư Khâu Văn Nguyệt, khiến cho Vu Tiễn Ngư quan tâm đến tiên nhân trên trời. Một là liên quan đến kế hoạch tiên đình đã thất bại. Thứ hai, thực ra là đang quan tâm đến nhất chân đạo. Nếu như Khương Chân Quân từng gặp tiên nhân trên trời ở biển sâu, vậy thì cũng rất có thể gặp người của nhất chân đạo. Nơi ở của tiên nhân trên trời có lẽ đang là hang thỏ khôn nhất. Có lẽ là hang thỏ khôn của nhất chân đạo. Vậy thì Gia Gia thì sao? Là tinh vu của Sở Quốc, Gia Gia hỏi về tiên nhân là vì ai? Câu trả lời, trên trời không có tiên nhân, nhân gian cũng không nên có, của Khương Các Lão lúc đó lại đại biểu cho cái gì? Đó là đáp án của tiên nhân. Liệu có phải là đại biểu cho thái độ của thiên đạo? Chỉ đơn thuần nói về tiên nhân sao? Nếu như có lựa chọn, Gia Cát Tổ tin tưởng rằng mấy vị chủ nhân của tiên cung luôn ẩn giấu sự tồn tại của mình, chắc chắn sẽ không muốn hưởng ứng cửu cung thiên minh. Nhưng mà đó có được thì cũng phải là từ thứ cần gánh vác. Có được truyền thừa của tiên cung thì không thể tránh khỏi nhân quả của tiên cung. Khi Như Ý tiên cung với trạng thái đỉnh phong như vậy, đối mặt với nhất chân đạo từng hủy diệt thời đại tiên nhân, tiếng vang của thời đại tiên nhân đã muốn trôi tất cả những dấu vết có liên quan đến tiên nhân. Đối với người từ nhỏ đã học hỏi chiêm tinh như gã mà nói, có vị trí chính xác của mấy tòa tiên cung như ý tiên cung, có tiếng vang gây chấn động chư thiên của cửu cung thiên minh, mặc dù không thể xác định chính xác vị trí của mỗi chủ nhân tiên cung, nhưng mà khoảnh khắc vi phạm đại khái của mấy tiên cung còn lại vẫn không phải là chuyện khó. Ở trên biển lúc đó có hai tiên cung hưởng ứng, Vạn Tiên Cung, Bá Phủ Tiên Cung. Tất nhiên chúng có thể tiếp tục di động hoặc ẩn nấp đi, nhưng mà hổ không đổi núi, rồng không rời khỏi ao, cận hải chắc chắn sẽ có dấu vết còn sót lại. Hay là chuyện mà Gia Gia muốn xác nhận là tình hình của một trong hai tiên cung này? Sao người cứ rảnh rỗi lại đi đọc cuốn sách rách nát kia thế? Ở cửa phòng khách sạn, Trung Ly Đại Gia vẫy vẫy tay. Đừng có xem nữa, vào đây bấm ngón tay tính toán đi. Nơi này đã chết bao nhiêu người, có ai đến đây, Đại Gia không rảnh để tính. Gia Cát Tổ a một tiếng, khép cuốn Bách Lão Y Kinh trong tay lại. Gã dùng ngón tay gõ nhẹ lên mi tâm, ánh sao xoay tròn trong mắt. Cất bước tiến lên trong phòng. Gã thấy thiên cơ như sợi chỉ, đan xen khắp nơi, như thể là một tấm núi đa chiều, cực kỳ phức tạp, khiến cho gã nhìn mà hoa hết cả mắt. Thiên cơ tuyến phức tạp vô cùng, đan vào thành một khối hỗn độn không ngừng xoay tròn, tựa như một tòa tinh vân, quần cuộn trong con ngươi, đen nhánh như mực. Một nam tử vô cùng nhỏ trẻ tuổi, châm cài tóc màu đen, cắm nghiêng đứng sừng sững trên lầu cao vạn trượng, chắp tay sau lưng nhìn về phương xa. Giờ phút này rõ ràng là ban ngày, nhưng lầu cao vời vợi kia lại là một bầu trời khác. Vòm trời đen rộng tựa như một chiếc trường bào rộng lớn. Tinh hà mênh mông quần cuộn mãnh liệt phía sau lưng hắn. Một nữ tử trung linh dục tú lướt một con thuyền trăng bạc xuyên qua tinh hà, ngẫu nhiên đưa tay hái xuống một tia tinh quang, tựa như là hái sen mùa thu ở Nam Đường. Nàng đã làm công việc này từ rất lâu rồi. Nguyễn Thị xem sao vốn được truyền đời từ đời này sang đời khác. Mỗi một tia tinh quang được hái xuống đều xuyên qua ánh mắt của Khâm Thiên Giám Chính. Tàn tích Khô Vinh Viện nằm trong con ngươi, lại còn lại quán. Tinh quang phác họa trên hình dáng rõ ràng của Vọng Đài, Vọng Hải Đài còn chưa được kiến thiết nên. Người đời cho rằng đây là thủ bút của công việc. Nào biết đó là chủ tính quán. Từ nơi này nhìn về phía Đông Hải, Quan Lan Phòng Chữ Thiên, số 3. Học vấn tinh chiêm của Gia Cát Tổ rất sâu, thế nhưng tu vi hắn lại rất thấp kém. Ít nhất là so với những gì mà đã đang xảy ra trong căn phòng chữ thiên số 3 của khách điếm Quan Lan. Quá thấp kém. Hai vị cường giả thần lâm cảnh, Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương đã đặt xuống căn phòng này. Trần Khai Tự chấp sự Nam Thành tập hình ti của cảnh quốc, Tường Nam Bằng, đội trưởng đội kính vệ, kính thế đài của cảnh quốc bị bắt tới đây. Một người là nội phủ cảnh, một người là ngoại lâu cảnh. Doãn Quan, cường giả động chân ẩn mình ở bên trong tế đàn, mượn thân thể Trần Khai Tự ra tay. Từ Tam, cường giả thần lâm cảnh bị Doãn Quan dùng chú thuật bắt giữ. Hoàng Thủ Giới, cường giả động chân cảnh mượn thân thể Tưởng Nam Bằng giáng lâm. Điền An Bình, cường giả động chân cảnh một trường chấn áp đi tế đàn bạo tặc. Ngoài ra còn có huyết mạch Điền Thị lẫn lộn bên trong thể nội của Tưởng Nam Bằng. Chưa kể đến Mưu Nhữ Thái, cường giả ngoại lâu cảnh và thuộc hạ của gã, tất cả đều dính líu tới Hoàng Tuyền. Thậm chí còn một cỗ lực lượng thần bí thiên cơ dẫn dắt, có thể nắm vào thân thể siêu thoát giáng sinh của U Minh. Ý chí của các bên tranh, lẫn lộn cùng một chỗ, đấu đá, che giấu, lừa gạt lẫn nhau. Ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào nhìn rõ được chân tướng. Ngay cả người có tầm mắt siêu thoát như Bảo Huyền Kính, vẫn đang tự che giấu bản thân, tìm kiếm địch nhân trong bóng tối, chứ đừng nói đến những kẻ bàng quang, muốn tính toán. Kẻ tính toán càng cường đại, manh mối nhìn thấy bên trong căn phòng này lại càng rườm rà phức tạp, đồng thời sẽ cảm thấy càng khó có thể để cảm nhận. Tiên Hiền đã sớm neo chắc vị trí của các ngôi sao, phân chia tinh vực, lấy tứ tượng tinh vực làm cơ sở, đặt vững tinh bản. Người tu hành tinh chiêm thông qua quan sát các vì sao để xem xét số mệnh, có thể dùng một chút sức lực nhỏ để dẫn động tính lực vô cùng khổng lồ, nắm bắt thiên cơ cao xa mịt mù. Huống hồ Gia Cát Tổ hắn còn được truyền thừa bản mệnh vu thuật, nuôi dưỡng tinh quỷ của riêng mình, có thể là mượn sức. Đó là lý do vì sao hắn có thể nhìn ra thiên cơ phức tạp ở trong căn phòng này. Hắn dẫm lên chiếc cà kheo, nhìn về phía xa. Nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy đây là cực hạn của hắn rồi. Ở thời đại hiện nay, trong số những tu sĩ chiêm tinh lấy 12 tuổi làm hạn định, không ai có khả năng nhìn xa hơn hắn. Hắn gần như có thể nhìn thấy những manh mối thiên cơ hỗn độn đan xen vào nhau thành một đoàn, nhưng mà lại thiếu tu vi để giúp đỡ bản thân sắp xếp từng manh mối thiên cơ này như ý mình, cũng thiếu đầy đủ tầm mắt để có thể tìm ra ngay từ đầu mối mà mình cần. Cái phức tạp mà hắn ta nhìn thấy thậm chí chỉ là phần nổi của tảng băng chìm lúc này. Vừa bước vào cửa, hắn đã cảm thấy buồn nôn, trời đất quay cuồng. Xem ra chuyện xảy ra ở đây có liên quan đến địa ngục vô môn. Trung Địa Viêm đột nhiên lên tiếng. Người tính ra bằng cách nào? Gia Cát Tổ có chút kinh ngạc, cảm giác choáng váng mơ hồ lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Tu sĩ chiêm tinh dựa vào nhận thức, cũng tự phụ về nhận thức của mình, mặc dù biết sợ hãi nhưng mà thứ vượt qua nhận thức của bản thân. Trung Địa Viêm ngạo nghễ hất cằm, dùng mũi giày điểm một cái. Trên mặt đất có chữ viết đấy. Gia Cát Tổ lúc này mới thu hồi ý niệm khỏi mớ manh mối thiên cơ phức tạp kia, nhìn thấy lời tuyên bố của Doãn Quan. Những chữ khắc trên sàn nhà tựa như là dì đồng kia, lại giống như là ngọc bích giữa đá, là bài thơ viết bằng máu. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, như bị sét đánh ngang tay. Sao nào? Gừng càng già càng cay, chuyện này vẫn phải dựa vào ta đúng không? Còn tinh chiêm tính què cái gì? Người ngay cả quan sát hoàn cảnh cũng chả có. Trung Lưu Viêm cười, đưa tay lắc lắc trước mặt hắn. Còn ngẩn ra cái gì? Khi bàn tay thô ráp của vị võ giả này rời đi, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Người khóc cái gì? Trung Lưu Viêm cảnh giác lùi lại. Ta cũng có khi dễ người đâu. Gia Cát Tổ giật mình ngơ ngác. Ngươi nhìn thấy gì? Trung Lưu Viêm ngẩn người. Tần Quảng Vương muốn trao đổi con tin với Cảnh Quốc như thế nào? Gia Cát Tổ nước mắt giàn giụa. Rõ ràng trên mặt đất có 4 câu. Hắn dùng thiên cơ để phác họa, nhưng mà tinh bản thì hiện ra một dòng chữ. Bình sinh, tự phụ. Hắn biết đây là lời nhắn của Gia Gia mình. Gia Gia phải hắn đến Đông Hải, để hắn xem rõ ván cờ này, dạy cho hắn một bài học cuối cùng. Hắn biết Gia Gia mình bị bệnh, trọng thương rất nghiêm trọng, nhưng mà lại chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần chấp nhận chuyện này. Mà vị tinh vu đại nhân kia cũng không định cho hắn ta thời gian. Này, rốt cuộc là làm sao thế? Đừng có khóc nữa. Người có việc gì thì cứ nói ra đi. Trung Địa Viêm dỗ dành hai câu rồi nổi cáu. Khóc lóc rớt mướt, trông chẳng ra sao hết, đừng ép ta phải động thổ. Gia Cát Tổ vừa khóc vừa nói. Lúc ra cửa, Gia Gia bảo ta phải đồng hành cùng với ngươi. Ngài ấy nói tinh chiêm không phải đáp án duy nhất của cuộc đời. Hiện tại ta cũng đã hiểu rồi. Hắn chậm rãi nói. Chúng ta đã quen dùng sao trời để tìm kiếm đáp án, nhưng có đôi khi đáp án lại ở ngay trước mắt. Nói năng lộn xộn cái gì đấy? Trung Địa Viêm âm thầm cảm thấy không ổn. Vẻ mặt gã có chút chán ghét, nhưng mà cuối cùng vẫn đưa tay ra. Hay là ta đưa người về trước nha. Nhưng ngay sau đó gã đã kéo Gia Cát Tổ một cái, đưa ra sau lưng mình. Một nam tử có vẻ ngoài nho nhã như văn sĩ phú quý đang đứng ngay ngoài cửa. Mặc dù vẻ ngoài vô cùng nho nhã, nhưng mà đôi lông mày lại dựng lên cao cao lại vô cùng sắc bén. Sóc phương bá của đại tề, Bảo Dịch, cuối cùng cũng tới nơi này. Lão ta vừa mới chia tay Cao Hiển Sương, lập tức lên đường đến đảo Hữu Hạ. Ở quận Tĩnh Hải, lão đương nhiên không chỉ đơn thuần uống rượu nói chuyện phiếm, mà lại để tìm kiếm tin tức liên quan đến hai đảo Sùng Giá và Bá Giác, trọng tâm là các loại dấu vết hoạt động của Điền An Bình sau khi ra biển. Tộc trưởng cận hải Cao Thị Cao Hiển Sương không phải là người có năng lực, nhưng mà Tĩnh Hải Cao Thị đã kinh doanh trên biển từ lâu, phương diện tin tức không phải là Bảo Thị đã bỏ lỡ thời cơ ra biển năm xưa có thể sánh được. Tiền tướng Yến Bình năm đó đã đề xuất kế hoạch chiến lược thế gia ra biển. Khi đó dưới tình huống lực lượng của triều đình đại tề vẫn chưa đủ, ông ta đã nói bố cục thiên hạ không bằng gió đông. Thời gian không chờ ta, ta cần phải lợi dụng thời gian, có tầm nhìn xa trông rộng trong việc kinh doanh hàng hải, buông lỏng rất nhiều quyền lợi để thế gia xung phong làm tiên phong. Rất nhiều người đều nhìn ra đây là một cơ hội, nhưng mà không phải ai cũng có thể chen lên thuyền. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, Bảo Thị khi đó thực sự không có rảnh tay. Huống hồ khi đó cũng không ai có thể nghĩ đến thế cục Đông Hải lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi. Điếu Hải Lâu sụp đổ, Bồng Lai đảo ẩn cư, Mê Giới bị phong tỏa, hải tộc rút lui, quyền kiểm soát trên biển đều thuộc về đại tề. Trong giai đoạn thế gia ra biển, người dân trên quần đảo cận hải thông thường vẫn đang sử dụng long tệ cho Điếu Hải Lâu phát hành. Đào tiền của đại tề thậm chí còn không tiêu xài được. Miêu Như Thái, đệ đệ của quận trưởng thương thuật quận Miêu Tinh Dương đã xảy ra chuyện tại đây. Hắn là thông gia của ta, ta được nhờ đến xem xét. Bảo Dịch tôi có vẻ ngoài ôn hòa nhưng mà hành động lại rất dứt khoát, chỉ dùng hai câu đã nói rõ mục đích đến đây rồi hỏi. Hai vị đây là... À, ra biển dung ạ. Trung Đế Viêm vội trả lời, đã báo cáo với quý quốc từ trước rồi. Nếu du ngoạn thì nên đến đảo Hoài, ở đó có thiên nhai đài, hải giác bia. Có thể thấy được hùng tâm tráng trí trấn giữa biển cả, phong cảnh cũng không tệ. Bảo Dịch nhìn thoáng qua Gia Cát Tổ vẫn đang rơi lệ, rồi lại nhìn về phía Trung Đi Viêm. Nơi này chắc hẳn không có gì thú vị nữa rồi, ta tạm thời tiếp quản nơi này, xin mời hai vị rời đi cho. Trung Đi Viêm dù sao cũng đã từng đánh cháu trai của người ta, đối mặt với vị thống soái cựu tốt của đế quốc đại tề, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Gã vội vàng đáp một tiếng, vâng, rồi kéo theo Gia Cát Tổ còn đang ngơ ngác rời đi. Bảo Dịch đứng yên lặng trong chốc lát, xác định Miêu Nhữ Thái đã thực sự không còn tồn tại, không có một chút vết tích nào còn lưu lại. Hiển nhiên đây là hành động diệt khẩu của Điền An Bình. Nói cách khác, Miêu Nhữ Thái chắc chắn đã điều tra ra được điều gì đó. Trước mắt mà nói, những thông tin đã biết là Chữ Tuất và Vệ Hợi, Trừ Tuất và Vệ Hợi của Bình Đẳng Quốc đã bắt cóc Trần Khai Tự và Tường Nam Bằng của Cảnh Quốc, đồng thời dùng một loại nghi thức âm tế nào đó để giết chết họ. Tần Quảng Vương của Địa Ngục Vô Môn đã bắt cóc Từ Tam của Cảnh Quốc để ép bá quốc này trao đổi con tin. Rõ ràng, Bình Đẳng Quốc và Địa Ngục Vô Môn đã đạt thành hợp tác. Đây cũng là hậu quả của việc Cảnh Quốc bắt giết các thành viên Bình Đẳng Quốc một cách trắng trợn trước đó. Vậy thì Miêu Nhữ Thái đã phát hiện ra điều gì ở đây? Tại sao Điền An Bình lại phải gấp gáp đến như vậy? Lão ta đưa tay nắm lấy một sợi hàn khí, trong nhà mắt đã thông qua gió bắc truyền âm đến nơi cần đến. Tống huynh, có một chuyện chắc chắn hẳn sẽ khiến cho ngươi cảm thấy hứng thú, có liên quan đến Điền An Bình. Ở đại tề có không ít người họ Tống, nếu một người có thể được Sóc Phương Bá Bảo gì gọi là huynh thì chỉ có một người, đại phu Triều Nghị Tống Diêu. Miêu Tinh Dương là thông gia của Bảo Dịch, đồng thời còn là môn sinh của Tống Diêu. Bọn họ là vốn là đồng minh chính trị. Sau khi Bảo Gia và Miêu Gia kết tình thông gia, mối liên hệ lại càng mật thiết hơn. Thế cho nên khi Bảo Dịch muốn làm chuyện lớn như vậy, người đầu tiên lão nghĩ đến chính là Tống Diêu. Cơn gió lạnh buốt mang theo âm thanh từ phương xa quay ngược trở về. Vị đại phu Triều Nghị đang tọa trấn Thái Miếu để chỉnh đốn thiên thời ở trong lúc nhật nguyệt chàm suy, chỉ đáp lại năm chữ. Chờ một nén nhang đi. Tống Diêu cũng không cần đến một nén nhang để đuổi đến trên biển. Một nén nhang mà y bảo Bảo Dịch đợi là thời gian để xác định rõ ràng toàn bộ sự việc, thu thập đủ loại manh mối. Một vị đại phu Triều Nghị và một vị thống soái cừu tốt điên thủ, một là không động, còn nếu đã ra tay thì không thể trắng tay trở về. Hoặc là vặn ngã đè chết Điền An Bình, hoặc là coi như đi dạo biển một vòng rồi về, xem như đã chào hỏi. Bảo Dịch không một chút do dự xoay người rời đi. Lão ta đương nhiên nhìn ra thiên cơ phức tạp trong căn phòng quan lan chữ thiên số 3 này, tựa như một ván cờ nổi danh, đang chờ người đến phá giải. nhưng mà thuật nghiệp còn có chuyên môn. Đây là chiến trường của các vị tông sư chiêm, ở sở là Tinh Vu, ở tề là Nguyễn Tổ. Nếu lão ta đoán không nhầm, quan tình lầu ở Lâm Truy lúc này chắc chắn đã mở ra rồi. Nếu Điền An Bình thực sự là chủ nhân của bá phủ tiên cung, nếu tòa tiên cung này thực sự được đoạt từ tay Liễu Thần Thông là nguyên nhân thực sự khiến gã nổi giận giết người năm đó, vậy thì sau khi giết Miêu Nhữ Thái, gã chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác. Với tính cách của Điền An Bình, nếu như gã đã nhận ra nguy hiểm, vậy thì gã sẽ làm gì? Vừa xuống lầu, Bảo Dịch vừa vẽ trận văn, truyền âm thanh đi vạn dặm. Huyền Kính đang làm gì? Pháp trận truyền tin trong phủ Sóc Phương Bá ở Lâm Truy nhanh chóng nhận được hồi âm của quản gia. Bắc nhà đô úy Trịnh Thường Bình đã đưa tiểu bá gia về phủ, sau đó còn dẫn tiểu bá gia ra ngoài thành dạo chơi. Chạy đến nhà người khác dỗ dành hài tử, hành động của Trịnh Thường Bình có vẻ hơi quá nịnh nọt. Nhưng Bảo Dịch đương nhiên không cho rằng đó là nịnh bợ. Trịnh Thế, phụ thân Trịnh Thường Bình là một nhân vật không hề tầm thường. Sau khi rời khỏi Bắc nha, không còn bị trói buộc với tu vi, thực lực cá nhân cũng được công nhận, rất có hy vọng đột phá động chân cảnh. Chỉ là thất bại trong việc tranh giành vị trí thống soái, hiện tại đang làm việc dưới trướng Điền An Bình, là chính tướng của Trạm Vũ Quân, chắc hẳn đang đứng ngồi không yên. Theo Bảo Dịch thấy, thiên tử để Trịnh Thế ở lại Trạm Vũ Quân có lẽ cũng có ý giám sát Điền An Bình, dù sao đó cũng là một kẻ không biết kiêng nể gì cả. Nói về chuyện của Trịnh Thương Minh, thứ nhất, Trịnh Thương Minh là người tuyệt đối đáng tin cậy, dù sao cũng là người luôn bị thiên tử giám sát, không thể làm ra chuyện gì bất lợi đối với Bảo Huyền Kính. Thứ hai, tiểu Huyền Kính thông minh nhanh lợi, bằng lòng đi dạo chơi ngoài thành cùng với Trịnh Thương Minh, có lẽ cũng là vì nhận được một số tín hiệu nào đó. Huyền Kính biết ra ra mình đang làm gì. Cuối cùng Bắc Nha đô úy không cần và cũng tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ thế lực chính trị nào. Bảo Dịch coi việc Trịnh Thương Minh đến nhà là một điều kiểu thăm dò hữu hảo. Có phải Trịnh Thế đã phát hiện ra điều gì đó dưới trướng Điền An Bình hay không? Nếu như có thể lật đổ Điền An Bình, Trịnh Thế chính là người được lợi nhiều nhất. Nhưng mà với thực lực Trịnh gia, tuyệt đối không cách nào xoay cổ tay với Điền gia. Việc Trịnh Thương Minh định bợ lấy lòng thì cũng có thể hiểu được. Mặc dù không có chuyện Trịnh Thương Minh đến phủ, Bảo Dịch vốn cũng định liên lạc với Trịnh Thế, nhưng mà không phải lúc này. Kẻ nào càng sốt ruột thì kẻ đó càng khó nắm lợi thế trong việc thương lượng giá cả. Gửi đến Trịnh gia một phần lễ vật, không cần quá nặng, chỉ cần bày tỏ chút tâm ý là được. Bảo Dịch thuận miệng phân phó một câu, rồi nắm chặt ngọc bội bên hông, trực tiếp gọi Bảo Huyền Kính. Liên lạc với Tống Diêu ở khoảng cách xa là thông qua Thiên Phong Đạo Đồ, liên lạc với quản gia trong phủ là thông qua pháp trận truyền tin, liên lạc tức thời với Tôn Nhi bảo bối là thông qua pháp khí truyền tin đắt đỏ, sản phẩm mới nhất của công viện Tề Đình, được chế tạo đặc biệt để cung cấp riêng. Huyền Kính, người đang làm gì vậy? Bảo Dịch hỏi. Bảo Huyền Kính nhai khai mạch đan trong miệng mình, hít thở không khí trong lành bên ngoài Lâm Truy Thành nở nụ cười rạng rỡ. Thường mình thúc thúc dẫn Tôn Nhi đi dạo chơi ngoại ô, ra, Tôn Nhi rất nhớ người. Thầy ta gửi lời hỏi thăm đến hắn, không được về nhà quá muộn kẻo mẫu thân gây lo lắng. Bảo Dịch chỉ nói ngắn gọn hai câu, sau đó cất ngọc bội vào bên hông. Lúc này lão ta đã đi tới cửa khách sạn. Thời tiết trên đảo luôn luôn thay đổi thất thường, chẳng biết tại sao lại tự nhiên đổ mưa. Lão ta ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái, bước ra ngoài màn mưa. Giọng nói của Gia Gia từ đầu kia của Ngọc Giác đã biến mất. Nụ cười trên mặt Bảo Huyền Kính lại càng thêm rạng rỡ. Y cầm ngọc bội tiếp tục nói, vâng, Gia Gia. Ồ, vậy sao? Vâng, Tôn Nhi biết rồi, Tôn Nhi sẽ nói với Thương Minh thúc thúc. Hương thơm thoang thoảng của khai mạc đan lan tỏa trong khoang miệng, dược lực len lỏi vào trong cơ thể. Y cảm nhận được trí tuệ bậc tiền hiền, từ từ cảm nhận được sự biến hóa của đạo thai này, nếm cảm giác ý lực cười của thiên đạo, trong phút chốc đột nhiên như là thủy triều rút đi. Y có hai nhận biết vô cùng kiên định. Thứ nhất, kẻ âm thầm bày mưu thúc đẩy con dao thiên ý kia có thực lực tuyệt đối là đứng đầu thiên hạ, vượt qua cả những kẻ được coi là tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng không đạt đến mức siêu thoát, ít nhất không phải là kẻ siêu thoát tự do chân chính, bởi vì nếu là kẻ siêu thoát để mắt đến Bảo Huyền Kính, y không thể nào sống đến bây giờ. Điều này đã giới hạn đi phạm vi. Trong thiên hạ, kẻ có thủ đoạn như vậy cũng không có nhiều. Thứ hai, đối phương chỉ có thể dùng thiên ý để giết y. Nói thực thủ đoạn thiên ý như dao, mặc dù cường đại, nhưng mà biến số quá nhiều, điều quan trọng nhất là không đủ gọn gàng. Dùng thiên ý giết người thế nào cũng không bằng trực tiếp bóp cổ. cứ như là giết gà cắt tiết vậy. Đối phương không làm được, hoặc là vì lý do nào đó mà không thể làm như vậy. Điều này lại chia thành hai tình huống khác nhau. Thứ nhất, đối phương không biết thân phận cụ thể của y, chỉ biết y có một tôn hóa thân siêu thoát, u minh dáng thế. Cho nên mới chạm thiên ý như đau, nhưng mà hoàn toàn dựa vào thiên ý. Thứ hai, đối phương đã biết thân phận cụ thể của y, nhưng bởi vì y là quý công tử của phủ Sóc Phương Bá, đế quốc Đại Tề, không dám đến Lâm Truy Thành giết người. Kẻ này không phải là người tệ. Bất kể thuộc về loại tình huống như thế nào, chỉ cần duy trì trạng thái mã yêu là có thể đảm bảo an toàn, hoặc trở lại hình người, nhưng mà nuốt khai mạch đan cũng có tác dụng tương tự. Thiên đạo không có ác ý với y, thúc đẩy thiên ý như đau cũng chỉ là uổng công vô ích. Tại sao nhận thức được tin của Gia Gia, y lại cảm thấy vui như vậy chứ? Bởi vì Gia Gia yêu quý của y hiện tại chắc chắn đã đến nơi Miêu Nhữ Thái xảy ra chuyện. Lão bá già từng trạc trên xa trường, lúc này truyền tin về cũng không vội vàng gọi y quay về phủ, chứng tỏ trong mắt lão bá già vấn đề chưa quá nghiêm trọng. Trọng điểm đối với y là Miêu Nhữ Thái vẫn chưa cấu kết với địch nhân trong bóng tối. Điều này khiến cho phạm vi mục tiêu thu hẹp hơn nữa. Thượng Minh thúc thúc, Bảo Huyền Kính cười ngọt ngào. Trịnh Thượng Minh đã sớm vành tay từ lâu, chậm rãi quay đầu lại như thể đang trò chuyện, như thể đang chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp. Mới nghe thấy tiếng gọi của hài tử bên cạnh mình. Sao, Huyền Kính? Bảo Huyền Kính như một đứa trẻ được cho kẹo, rất ngoan ngoãn nói. Gia Gia bảo vãn bối cảm ơn thúc thúc đã chiếu cố. Ngoài ra, y chớp chớp mắt. Người nói trên biển gần đây không được yên ổn, bảo vãn bối nhắc nhở thúc một tiếng. Bảo Trịnh gia chú ý giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mặc thêm đồ ấm. Thầy ta đã tạ Sóc Phương Bá đã quan tâm. Phụ thân ta cũng thường xuyên nhớ đến đảo nhân gia ngày. Trịnh Thương Minh ánh mắt nhiều thêm một phần suy tư, ở trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Bá gia đang ở trên biển sao? Đúng vậy. Bảo Huyền Kính vẻ mặt ngây thơ, gật đầu lia lịa, nói là có việc bận, tạm thời vẫn chưa về được. Trịnh Thương Minh ôn hòa nói, ngươi xem gia gia của ngươi quan tâm ngươi nhiều như vậy, dù bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian nói chuyện với ngươi, ta từ nhỏ đã không có gia gia, rất là hâm mộ đấy. Hay, người bận rộn đến mấy cũng không quên dặn vãn bối học thuộc lòng đấy. Bảo Huyền Kính nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn than một câu, có mắt đảo qua đảo lại rồi. À đúng rồi, Thương Minh thúc thúc, vãn bối thường nghe thấy một cái tên, La Sát Minh Nguyệt gì đó, nàng ta là ai vậy? Vấn đề cốt lõi không nằm ở Miêu Nhữ Thái, vậy thì chỉ có thể là bên phía Bạch Cốt Thanh Nữ. Chẳng lẽ Khương Trấn Hà bày mưu tính kế sao? So với phong cách của kẻ đó, trực tiếp xách đao đến cửa mới là đúng. Vị Bạch Cốt Thanh Nữ này hiện tại có hai thân phận, mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Sắc mặt Trịnh Thương Minh lập tức nghiêm túc. La Sát Minh Nguyệt Tịnh à? Người nghe thấy cái tên này ở đâu? Bảo Huyền Kính nhún nhún vai trên lưng ngựa. Lúc nương dẫn vãn bối đi chơi, có nghe đám người Liễu Di nói qua một lần. Có một lần cũng nghe qua Gia Gia nhắc đến cái tên này, nói phải cẩn thận cái gì đó, nàng ta rất nguy hiểm sao? Đừng có nhắc đến tên nàng ta. Trịnh Thương Minh xoa đầu Bảo Huyền Kính nói, chúng ta nên về nhà thôi. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Tiên Phong chào mấy anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Duy Nguyễn, chào Trung Nguyễn, chào Đông Hứa, chào Nguyễn Văn Anh, chào Lý Nguyễn Việt, chào Nguyễn Kiệt, chào Huy Hoàng ạ. Chào anh em.